Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2644, Cương Thi nhìn không thấy, 1, góc truyện audio.com, Tứ Bảo suy tư một phen, nói, chưa chắc tôi trước kia lúc trộm mộ chúng tôi có một câu nói trong nghề, gọi là thà giết thiện cẩu, không giết địa thi. Cổ mộ là một hoàn cảnh phong bế, vốn đã có rất nhiều hạn chế đối với pháp sư, quá nửa còn có trận pháp các thứ tệ nữa cũng là âm xào thi huyệt, đặc biệt dễ dàng bị tà vật lợi dụng, tựa như là trận pháp của chúng ta, một khi vào trận tà vật liền lập tức giảm 3 phần thực lực. Chúng ta xuống mộ cũng tương tự, ở bên dưới đối phó bọn tà vật kia, so với kéo ra đánh trên mặt đất, phải khó hơn gấp 10. Lão Quách chậm rãi gật đầu, lời này là không sai, nhưng, trước mắt chúng ta đừng thảo luận điều này, làm rõ trước con quỷ vừa rồi lai lịch thế nào. Các chú cảm thấy, nó và Thánh Linh Hội có quan hệ không? Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Lão Quách nói tiếp, tôi vừa kiểm tra trên khóa cửa loang lổ vết gì, ít nhất mấy năm chưa từng có ai mở ra thánh đồ, Thánh Linh Hội đều là nhân loại, lại không thể xuyên tường đi vào, cho nên, chỉ có hai loại khả năng, một là chúng ta tìm lầm đối tượng, cổ mộ này không có quan hệ với Thánh Linh. Hội, Tứ Bảo cướp lời, sao có khả năng khéo như vậy chứ? Nghe ta nói hết đã, còn có một loại khả năng, đó là cổ mộ này nhất định còn có lối vào khác. Lão Quách nói xong nhìn lão Thu giật mình nói, hắn là không có, cho dù có, hẳn là cũng chưa bị người ta phát hiện, ít nhất tôi không biết. Đang lúc nói chuyện, một bóng người từ trên cửa sắt hiện ra chính là Tiểu Mã. Nhật Cầu, thật sự là Nhật Cầu, Mã Vương gia anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng của mấy người thiếu chút nữa đã không về được. Tiểu Mã vừa thấy mọi người, lập tức làm nhảm, nói tiếng người, Diệp Thiếu Dương cả giận nói, tôi là quỷ, không biết nói tiếng người. Diệp Thiếu Dương nhảy lên muốn đạp hắn, Tiểu Mã lúc này mới thành thật nói về quá trình xuống mộ của mình. Phía dưới đó chính là cổ mộ, bên dưới nơi đây là một đường mòn, tôi bay mãi xuống, bay. Mấy cây em, sau đó liền tới trong một đại sảnh rất lớn, giống như rạp hát, lớn vô cùng, bên trên là khung đình, trên mặt đất là một đồ án bát quái, sau đó có 4 con đường, thông đến chỗ khác nhau. 4 con đường tôi đều đi rồi, có 2 cái đến cuối cùng trực tiếp vào thân núi, bị bùn đất bao phủ, còn có một con đường, phía trước có rất nhiều đá xây đắp, một nửa cũng bị bùn đất lấp, hẳn là chưa xây xong. Còn có một cái, sau khi đi xuống, là một cửa đá, tôi nghĩ hắn là xuống đến trong mộ thất, thật sự cửa là không mở được, tôi trực tiếp xuyên qua, phía sau cửa là một thứ giống như mộ thất, bên trong là rỗng, ở giữa có quan tài, 4 phía đặt rất nhiều thùng cùng bình hoa văn vần, trên quan tài có khắc phù văn, tôi không xuyên qua được, tôi liền ở trong phòng tìm một vòng, cái gì cũng không có, tôi liền nghĩ đây khẳng định không phải trung tâm cổ mộ. Vì thế tôi liền theo chân tường tìm, quả thật để tôi phát hiện một cái cửa ngầm, bộ dáng đó. Nói như thế nào đây, chính là ban đầu là một cái cửa, sau đó bị người ta xây thành một bức tường đặc, không có chỗ mở ra, tôi liền trực tiếp xuyên qua. Kết quả phía sau là một hành lang thật dài, đi mãi xuống, 4 phía đều do gạch xây đắp thành. Kết quả mẹ kiếp tội phi phi, đột nhiên gạch xung quanh đều hướng giữa đổ xuống. Tôi mới đầu tưởng ảo giác các thứ, kết quả những viên gạch kia thật sự nện ở trên thân tôi con mẹ nó. Góc truyện audio.com sợ, liên tục bay về phía trước, kết quả càng bay càng xa, chờ lúc tôi trở về, cái hang gần như đã bị gạch lấp. Ta một đường bới gạch trở về, lúc này phía sau đột nhiên ào ào nước chảy, tôi nhìn lại, nước kia là đỏ bừng, giống như nham thạch nóng chảy, cách thật xa tôi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ từ trong khe hở gạch không ngừng tràn tới. Tôi lúc ấy sắp bị dọa vãi ra quần rồi, ra sức bới gạch về sau đều là dùng húc, may mắn cô ra thân thể to khỏe, bằng không thật sự đã bị chôn ở bên trong. Ồ, đúng rồi, trong nham thạch nóng chảy có quỷ khóc sói tru, không ngừng có mặt người hiển lộ ra, tôi đánh giá đây đều là quỷ hồn bị nham thạch nóng chảy vây khốn, ở bên trong không ra được. Đoàn người nghe hắn nói xong, trầm ngâm không nói. Tứ Bảo nói, rất hiển nhiên, đây là tác hồn trận nào đó, chẳng qua quy mô hơi lớn chút. Cái gọi là tỏa hồn trận, là một loại phù ấn, bình thường đều là dùng phương thức tàng phong, đặt ở trong một số kiến trúc kiểu thân tường, tác dụng rất đơn giản. Không muốn để cho quỷ hồn xuyên qua tiến vào nơi nào đó. Nhất là ở trong mộ táng, tỏa hồn trận tương đối thường gặp, bởi vì có một số trộm mộ tặc lợi hại, bản thân sẽ nuôi tiểu quỷ, hoặc là hợp tác với quỷ hồn, có nơi mình không thể đi xuống hoặc là có cơ quan, sẽ để quỷ hồn đi tra xét trước, hoặc là một số mộ thất không mở ra được. Mộ chủ vì phòng ngừa bị quỷ hồn và tà linh xâm nhập nhìn trộm tình hình trong đó, mộ chủ có năng lực ở lúc xây mộ sẽ ở trong bùn lầy đắp tường thêm máu gà, máu chó mực chu sa, hùng hoàng vân vân cùng nhau xây thành thân tường. Tường như vậy, ở giới pháp thuật tên là tường máu, quỷ cùng tà linh bình thường đều không có cách nào xuyên qua, hơn nữa bởi vì là lúc xây tường trực tiếp dùng ở bên trong, không dùng gió thổi nắng phơi, cho dù qua mấy trăm năm hơn 1000 năm, hiệu lực cũng sẽ không yếu bớt. Nhưng, loại đường này chỉ hữu hiệu đối với tà vật bình thường, đối mặt kẻ tu vi cao thâm không tạo ra được tác dụng gì, với lại cổ mộ ẩm thấp còn có nước ngầm thẩm thấu, một khi đem huyết khí trong thân tường cọ rửa xuống, ở trong không gian phong bế tích tụ không tiêu tan, rất dễ dàng kích thích thi thể trong cổ mộ trở thành cương thi. Bởi vậy, muốn thật sự ngăn chặn quỷ và tà linh tiến vào, biện pháp càng thêm cao cấp chính là dùng tỏa hồn trận. Phương pháp cụ thể nói đến cũng rất đơn giản, ở lúc xây thân tường, đem thuốc phép trộn lẫn ở trong đó, sau đó ở trên trường khắc phù trận, chờ sau khi thành hình, lại ở bên ngoài xây lên một tầng tường thật sự. Loại tường này ở giới pháp thuật tục ngữ gọi là tường có nhân, nhìn qua giống với tường thật sự. Một khi có linh thể muốn xuyên qua, khi va chạm vào tường có nhân, phù ấn bên trên sẽ bị kích hoạt đem tà vật vây ở giữa, về phần có thể đem tà vật vây bao lâu, vậy tới trình độ nào, hoàn toàn quyết định bởi thực lực người nọ lúc trước bố trí tỏa hồn trận. Nhưng, cần dùng đến tỏa hồn trận, bình thường đều là phần mộ của vương hầu tướng tá, vật bồi táng bên trong giá trị liên thành, sợ bị hậu nhân đánh cắp, bởi vậy trừ dùng các loại cơ quan để phòng ngừa trộm mộ tặc còn có thể ở trên bốn bức tường của mộ thất quan trọng nhất bố trí tác hồn trận, làm người và quý đều khó tiến vào. Nói như vậy, càng là người thân phận địa vị cao, có thể tìm được pháp sư dùng để bố trí tỏa hồn trận lại càng lợi hại tác. Góc truyện audio.com Hồn trận lợi hại nhất, không riêng khiến tà vật không thể tiến vào, hơn nữa còn thật sự có công năng bắt hồn. Một khi có tà vật xâm nhập, sau khi trận pháp kích hoạt, sẽ hình thành cảnh tượng huyền ảo cường đại, giống như một tấm lưới dần dần thu lại, đem tà vật vây ở trong, chỉ cần tác hồn trận không bị phá hỏng, tà vật sẽ bị vĩnh viễn vây ở chính giữa, trọn đời không thể siêu sinh. Cách chương